Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, Phượng Khê Hồ trên. Nếu không phải Hồ Phách nhắc nhở, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là nghĩ không ra trong này còn có như vậy một tầng ý nghĩa. Huyền Bảo Các khai trương cùng ngày, Hoàng Hy công khai lộ diện, trước mặt mọi người cầu ái. Đây tuyệt đối là đủ để chấn động toàn bộ Hỏa Phượng Đế quốc lớn tin tức. Hoàng Hy không phải ngu xuẩn nữ nhân, biết rõ nói như vậy sẽ đem Lý Huyền Dạ đẩy trên nơi đầu sóng ngọn gió. Tại sao vẫn sẽ làm như vậy? Chỉ có thể chứng minh, kỳ thực vào lúc đó bắt đầu, Lý Huyền Dạ cũng đã bị người theo dõi. Rất nhiều chuyện là không giấu được, tầng 4 bên trong các đại nhân vật, mỗi người đều là mánh khóe thông thiên tồn tại. Hoàng Hy bản thân thân phận lại là như vậy bị người quan tâm. Cùng Lý Huyền Dạ sự tình căn bản ẩn không che giấu nổi. Nếu như là ở Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy tình yêu không có công bố trước, những người núp trong bóng tối các đại nhân vật, nói không chắc một cái khó chịu, liền lấy Lý Huyền Dạ khai đao. Có thể tình yêu công bố sau khi, những người này liền không thể không có chỗ lo lắng. Lo lắng Hoàng Hy thái độ, lo lắng Lục Gia thái độ. Vừa bắt đầu, bọn họ hay là dự định ngồi đợi Lục Gia xuất thủ. Thế nhưng Lý Huyền Dạ không biết nói dùng thủ đoạn gì, lại đạt được Lục Gia tán đồng. Chỉ ít Lục Gia không có trực tiếp ra tay đi mở ra Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy. Vậy thì mang ý nghĩa Lý Huyền Dạ đã có tiến vào Lục Gia tư cách. Chỉ ít người bên ngoài cũng cho là như vậy. Hoàng Hy phỏng chừng cũng không thể nghĩ đến, Lý Huyền Dạ gặp trời đất xui khiến làm xong Lục Thi Thi. Điều này làm cho nàng xây dựng cân bằng bị vi diệu phá vỡ. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ tình cảnh bây giờ lại lâm vào không ổn tình hình bên trong. Nhưng sự tình vẫn có chuyển cơ. Hiện tại thế nhân còn không rõ ràng lắm Lục Gia xác thực thái độ. Vì lẽ đó còn đối với Lý Huyền Dạ có lòng mơ ước. Nhưng nếu như Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy quan hệ triệt để xác định, cũng được Lục Gia công khai chống đỡ đây. Một khi đến lúc này, Lý Huyền Dạ chẳng khác nào được Lục Gia che chở. Ai dám ra tay với hắn, liền đánh Lục Gia mặt. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị liên hệ Lục Thi Thi. Thế nhưng kỳ quái là, Lục Thi Thi lại không online. Nơi này chính là tầng 4, là vạn giới tinh không mạng đại bản doanh vị trí, tín hiệu phô thiên cái địa bao trùm, coi như đi trong hư không vũ trụ đều có thể thu được tín hiệu. Làm sao sẽ không online đây? Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều, ngược lại đi liên hệ Hoàng Hy, làm cho nàng sáng mai liền đến Đế quốc học viện. Không có Lục Thi Thi trợ giúp, Lý Huyền Dạ không cách nào mượn đến Lục Gia uy thế để bản thân sử dụng. Có điều chỉ cần đem Hoàng Hy kéo qua, chỉ ít có thể lấy để những người âm thầm bọn chuột nhát nhóm sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám ngông cuồng hành động, không giống nhau, không chờ sáng mai, Hy Nhi vậy thì chạy tới thấy phu quân. Hoàng Hy tự hồ là đã nhận ra cái gì như thế. Vô cùng lo lắng liền hướng về Đế quốc học viện chạy tới. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ cười khổ. Nhà đầu này nhìn bề ngoài cười tâu toét ngốc hề hề, nội tâm nhưng là như gương sáng thông suốt, xem chuyện góc độ thậm chí so với hắn còn muốn sắc bén nhạy cảm. Hổ Phách khẽ mỉm cười. Vậy ta sẽ không quấy rầy hội trưởng cùng Hoàng Hy công chúa thế giới hai người. Mới vừa đi ra cửa, ở ngoài, Hổ Phách chợt nhớ tới cái gì giống như, xoay đầu lại nói. Hội trưởng, không có nữ nhân là không yêu lãng mạn, yêu thích có thể là nhất kiến trung tình, nhưng yêu là cần dùng tâm kinh doanh. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đều không nhịn được muốn thân thiết kêu lên một tiếng Hổ Phách mụ mụ. Không tới sau một giờ, Hoàng Hy liền thừa dịp bảy màu thần phượng giáng lâm đến Đế quốc học viện. Tuy rằng thời gian đã là hừng đông sau khi, nhưng bảy màu thần phượng phủ xuống thời giờ thần quang bảy màu vẫn là dẫn ra rất nhiều người đi ra. Nghỉ chân vây xem, làm Hoàng Hy bóng người triệt để giáng lâm sau khi, bao nhiêu người đều bị khiếp sợ đến. Hoàng Hy công chúa sao lại tới đây? Đáng chết, khẳng định là Lý Huyền Dạ biết rồi kế hoạch của ta. Đem Hoàng Hy công chúa kêu đến làm bia đỡ đạn. Này chết tiệt mặt trắng. Ỷ vào Hoàng Hy công chúa ái mộ hắn không coi ai ra gì. Làm sao bây giờ? Sông Đồ đại nhân phân thân đã đến cũng bố trí mai phục. Bây giờ còn có thể không thể ra tay. Nhanh liên lạc Haru Bắc đại nhân thủ tiêu nhiệm vụ. Hoàng Hy công chúa đến rồi. Lục gia tầm mắt khẳng định cũng tập trung đến đế quốc học viện. Tuyệt không thể ở Lục gia dưới mí mắt làm ra bất luận động tác gì. Đáng chết, Lý Huyền Dạ coi như ngươi số may. Ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn làm mặt trắng đem Hoàng Hy khóa ở bên cạnh mình. Luôn có ngươi lạc đàn thời điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đế quốc học viện các góc bên trong. Từng đôi mắt đều nhìn chăm chú lên mới từ nhà ký túc xá bên trong đi ra cùng Hoàng Hy gặp nhau Lý Huyền Dạ, tràn đầy cừu hận tâm ý. Nhưng cuối cùng vẫn là lần lượt rời đi. Hoàng Hy nhẹ nằm ở Lý Huyền Dạ trước ngực. Cong lên miệng nhỏ làm nũng giống như nói. Huyền Dạ ca ca, vì rời đi Hoàng Cung. Hoàng Hy nhưng là phí đi cái giá không nhỏ. Sau khi trở về nhất định sẽ bị các đại nhân trách phạt. Người muốn làm sao bồi thường ta đây? Lý Huyền Dạ mỉm cười. Không nói hai lời. Đối với Hoàng Hy nghiêng người hôn lên. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Anh của ta lợi hại. Lý hội trường thô bạo. Xa xa truyền đến một mảnh tiếng ủng hộ. Thỉnh thoảng còn có đèn flash sáng lên. Một lúc lâu rời môi. Hoàng Hy từ lâu xấu hổ đỏ mặt. Núp ở Lý Huyền Dạ trong lòng không dám lộ diện. Lý Huyền Dạ ôm lấy Hoàng Hy bay xuống bảy màu thần phượng trên lưng. Nói, đi, chúng ta đi dạo đêm Phượng Khê Hồ. Phượng Khê Hồ là đế đô thứ nhất cảnh. Đứng lơ lửng giữa không trung. Không có bất kỳ cái gì nâng đỡ đồ vật hồ nước. Kéo dài vượt qua trăm dặm. Nếu như vẻn vẹn phổ thông huyền không hồ đỗ. Cũng không tính được cái gì. Dù sao đây là giới tu luyện. Hy kỳ cổ quái gì sự vật mọi người chưa từng thấy. Nhưng này Phượng Khê Hồ nghe tên liền ở tên này chữ bên trên. Có lời là Phượng Tê Sơn trên Phượng Khê Hồ. Phượng Khê Hồ bên trong rừng Phượng Hoàng. Trên thực tế. Phượng Khê Hồ là bộ tộc Phượng Hoàng, tìm phối ngẫu, giao phối, đẻ trứng, dưỡng dục nhi nữ địa phương. Phượng Hoàng thuộc thần thú loại, số lượng ít ỏi, chỉ ở Phượng Hoàng thần vực mới có Phượng Hoàng nơi tụ tập. Nhưng Phượng Hoàng tính cách nhạt nhẽo, đều là sống một mình, cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia, chỉ có ở một chỗ đặc biệt trong hoàn cảnh. Phượng Hoàng mới có trở nên cùng phàm tục dã thú như thế. Có giao phối sinh sản dục vọng. Chỗ này chính là Phượng Tê Sơn cùng Phượng Khê Hồ. Trên thực tế, đế quốc học viện thành lập ban đầu. Mục đích to lớn nhất chính là vì bảo vệ Phượng Tê Sơn trên Phượng Hoàng nhóm. Bình thường tình huống, toàn bộ Phượng Khê Hồ đều bị bao phủ ở khổng lồ thần văn trong trận pháp. Ngoại trừ bộ tộc Phượng Hoàng. Những sinh linh khác đều không cách nào tiến vào bên trong. Có điều có bảy màu thần phượng con này siêu thần thú dẫn đường. Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy tự nhiên có thể một đường đồng hành leo lên Phượng Tê Sơn. Từ Phượng Tê Sơn đỉnh, đi tới Phượng Khê Hồ bên trên. Đêm lạnh như nước, sóng xanh chìm nổi, đẹp quá cảnh sắc. Hoàng Hy không nhịn được thán phục nói. Ở đế quốc trong học viện không nhìn ra đầu mối gì. Nhưng chân chính đi tới Phượng Khê Hồ trên thời điểm, Lý Huyền Dạ phát hiện này trên mặt hồ lại trải rộng to to nhỏ nhỏ chỉ ít mấy trăm cái sao huyệt. Chỉ ít hàng ngàn con hình thái khác nhau Phượng Hoàng thần thú ở đây nô đùa. Những này Phượng Hoàng nhóm không có thường ngày nhìn thấy như vậy cao lãnh. Dứt bỏ hình tượng không nói. Cảm giác rất trong thế tục uyên ương rất giống. Đều là hai hai một đôi. Như hình với bóng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.